phi tần này chức nghiệp. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Trang Lạc Yên sớm tỉnh lại, hoàng đế còn nằm bên người. Nàng chú ý tới hoàng đế lông mi hơi hơi rung động, liền biết hoàng đế đã tỉnh. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân không có mở to mắt thật cẩn thận duỗi tay hoàng đế trên lỗ tai nhẹ nhàng một sờ. Sau đó nhanh chóng thu hồi tay, gắt gao nhắm hai mắt lại. Một bộ hoàn toàn ngủ say bộ dáng tơ rên lỗ tai truyền đến ấm áp làm Phong Cần Dừng mở mắt ra động tác. Trong chốc lát sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt, biểu tình rất là phức tạp. Hắn niên thiếu khi từng nghe bên người cung nữ nói qua, quê của nàng có cái phong tục, trượng phu ra cửa khi, nương tử liền sẽ sờ sờ lỗ tai hắn, lấy tỏ vẻ vướng bận cùng chúc phúc. Trang Lập Yên hôm nay cái này động tác là ngẫu nhiên vẫn là biết cái này phong tục. Nhìn hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn chính mình nữa, Phong Cần chậm rãi ngồi dậy, xốc lên màn lụa làm chờ một bên cung nữ thái giám tiến lên hầu hạ mặc quần áo. Sau đó liền nhìn đến trên giường Trang Lạc Yên ngồi dậy. Hoàng thượng khi nào tỉnh? Trang Lạc Yên trên nét mặt xuất hiện một tia bất an, rồi lại cực lực che giấu. Thiếp thế nhưng ngủ đến như vậy trầm, chấm tỉnh lại thấy còn ngủ, liền không có đánh thức. Phong Cần mở ra hai tay tùy ý cung nữ thế chính mình sửa sang lại quần áo, thấy Trang Lạc Yên biểu tình mang theo thả lòng chi ý, tâm tình rất tốt đi đến mép giường, hơi khon lưng nhìn Trang Lạc Yên hai mắt, thẳng đến đối phương sắc mặt ửng đỏ mới thu hồi tầm mắt, đứng thẳng thân mình cười nói. Trẫm cảm thấy ái phi càng thêm nhưng, thằng nhãi này lại đùa giỡn lão nương. Phong Cần tâm tình thực tốt mang theo liên can từ nô tài rời đi, Trang Lạc Yên rối tung một đầu tóc đen. Khom người chạm cửa cung nhìn theo này rời đi, đãi thấy không rõ thanh giá, mới xoay người trở lại nhà ở trước bàn trang điểm ngồi xuống. Thính Trúc, hôm qua sự tình ngoài cung có cái gì đồn đãi? Trang Lạc Yên từ Thính Trúc cùng Vân Tịch hai thê chính mình vấn tóc, một bên chọn lựa hộp trang điểm trung trang sức. Trong cung đồn đãi có rất nhiều, truyền đến nhất ly kỳ chính là cái kia cung nữ bị chết oan uổng, trên người phát ra lam hỏa là nàng oán khí. Thính Trúc không dám nói đến quá nhiều, lo lắng Trang Lạc Yên sợ hãi, thoáng nói vài câu sau liền nói. Bất quá tạm thời còn không có ai hướng nương nương ngài trên người xả. Không phải không có hướng trên người bát nước bẩn, Trang Lạc Yên thở dài, đỡ đỡ tấn gian. Hoàng thượng hôm qua nghỉ ngơi nơi này, đã nói lên hoàng thượng thái độ, tính kế không có biện pháp thôi. Nô tỳ cũng nghe nói hôm nay sáng sớm cao tổng quản liền đánh chết mấy cái nô tài, chẳng lẽ là hoàng thượng? Thính Trúc tinh tế tưởng tượng, cảm thấy có khả năng, liền dừng lại câu chuyện, thế Trang Lạc Yên vãn ra một cái phi thiên búi tóc. Mặc kệ là cái gì, tả hữu cùng nhóm không có bao lớn can hệ. Trang Lạc Yên cười cười, tùy ý Vân Tịch cùng Thính Trúc mân mê chính mình tóc. Nàng nhưng không tin thực sự có cái gì quỷ dị sự tình, phàm là đặc biệt thấy được quỷ dị sự kiện, phần lớn đều là dụng tâm kín đáo. Gia Hy Hòa Cung. Phong Cần cảm thấy có chút hàn ý, đột nhiên liền nhớ tới tối hôm qua sự tình, liền hỏi hầu hạ bên người thái giám. Tiểu Cát Lợi, tối hôm qua sự tình Cao Đức Trung cha đến thế nào? Hồi Hoàng thượng, hôm qua buổi tối Cao Tổng Quản một đêm không ngủ, sáng nay đánh chết mấy cái lắm miệng nô tài nghe nói chết cung nữ là Nhu Phi trong cung. Tiểu Cát Lợi tiểu tâm trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đã có chút tin tức. Phong Cần gật gật đầu, lắm miệng nô tài vốn là không nên lưu trữ, Cao Đức Trung thực sẽ làm việc. Gọi vào Cảnh Ương Cung nói một tiếng, nếu là lại có nô tài lắm mồm, trực tiếp đánh chết xong việc. Là, Tiểu Cát Lợi vội làm bên người đi Cảnh Ương Cung truyền Hoàng thượng khẩu dụ. Cảnh Ương Cung Trung, Hoàng hậu nghe được Hoàng đế khẩu dụ, làm truyền chỉ thái giám lui ra sau, mặt vô biểu tình mở miệng nói. Bổn cung liền biết. Này năm một mở đầu, liền sẽ không an bình, đãi tháng riêng qua, chỉ sợ lại sẽ có mấy cái tân bị đưa vào cung, đến lúc đó không biết còn sẽ loạn thành bộ dáng gì. Quản hắn loạn thành cái dạng gì đâu, nương nương là chính cung hoàng hậu, liền từ mặt khác tranh tới đấu đi, cũng ảnh hưởng không được. Hiền Quý Phi cười mở miệng, nương nương chỉ lo ngồi chế giễu là được, đúng rồi, nhóm này đó sớm liền không có thánh sủng. Liền cũng liền nhìn xem những cái đó tuổi trẻ cô nương tranh đoạt thôi. Hoàng hậu thở dài, tối hôm qua chuyện này cũng không biết ai chơi xiếc, thật đúng là thượng không được mặt bàn. Nương nương mẫu nghi thiên hạ, lại há là những cái đó hoàng mao nha đầu có thể so. Hiền Quý Phi cười theo nói. Nói vậy Hoàng thượng cùng nương nương ngài ý tưởng tương đồng, coi thường những cái đó thủ đoạn. Hoàng hậu trào phúng cười. Thả hãy chờ xem, đã nhiều ngày bổn cung còn muốn cho điện trung tỉnh đem trong cung qua tuổi 24 cung nữ thả ra đi. Vốn là vội đến đau đầu, ai ngờ hậu cung còn có không bớt lo. Hảo hiện giờ có phần chịu trách nhiệm, bằng không bổn cung thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nghe xong hoàng hậu những lời này, Hiền Phi Quý còn muốn nói gì, liền nghe được ngoài cửa thái giám truyền báo thanh âm. Ninh Phi nương nương đến, đã là chư vị phi tần thỉnh an canh giờ. Hiền Quý Phi nghĩ liền không hề mở miệng, đãi Ninh Phi tiến vào sau, mới lại cùng Ninh Phi nói chút nhàn thoại. Nghe nói hôm qua Hoàng thượng nghỉ chiêu Hiền Dung nơi đó. Hiền Quý Phi tựa than phi thở dài, này chiêu Hiền Dung cũng thật không dễ dàng, ba lần bốn lượt xảy ra chuyện, hảo phúc duyên thâm hậu, bằng không. Ninh Phi đạm cười, chiêu Hiền Dung tự nhiên là có phúc khí, nói xong câu này, liền không bao giờ nói mặt khác. Hiền Quý Phi cũng không tiếp tục nói tiếp, không trong chốc lát các cung phi tần liền đứt quãng tới, chúng thật không có ai để đêm qua sự tình, rốt cuộc sáng tinh mơ liền có bị bên người Hoàng thượng đại tổng quản đánh chết, các nàng không đến mức đi phạm cái này kiêng kỵ. Chờ đến Trang Lạc Yên sau khi xuất hiện, các vị phi tần cũng chỉ là quanh co lòng vòng nói vài câu, như cũ không có dám đảm đương nàng mặt châm chọc, ai làm vị này đến Hoàng thượng tâm ý đâu, nếu là khác. Lúc này chỉ sợ bị nói thành sao trôi. Trang Lạc Yên cũng làm bộ không có thấy chúng đánh giá chính mình ánh mắt, biểu tình bình tĩnh ngồi, thẳng đến cùng chúng cùng nhau đẩy ra cảnh ương cung, cũng không có một cái dám mở miệng khiêu khích. Cho nên được sủng ái cùng không được sủng ái vẫn là có rất lớn khác nhau. Hôm qua sự tình nếu là phát sinh không được sủng ái phi tần cung điện trong phạm vi, không biết hiện sầu thành bộ dáng gì. Liền nhìn nàng có thể đắc ý được bao lâu. Tô Tu Nghi nhìn Trang Lạc Yên bộ liễn rời đi, biểu tình khó coi ngồi trên chính mình bộ liễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Quý Tần mắt nhìn Tô Tu Nghi bộ dáng, vị này chỉ sợ còn không có biết rõ ràng hiện thực đâu. Phía trước như vậy được sủng ái Yên Quý Tần rõ ràng đã điều động nội bộ tân chức. Chính là chờ tới rồi tân chức ngày đó lại không có tên nàng. Chuyện này nếu là cùng Chiêu Hiền Dung không quan hệ, nàng là như thế nào đều không tin. Mặc kệ là bởi vì Chiêu Hiền Dung từ giữa làm khó dễ vẫn là Hoàng thượng thiên sùng, ít nhất có một chút có thể chứng minh, cùng Trang Lạc Yên minh đối địch, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Có lẽ Khổng Uyển Nhi nói được có đạo lý, sẽ cắn cầu thường thường đều là không yêu kêu. Cản chính cung trung, Phong Cần nghe Cao Đức Trung báo cáo, biểu tình bình tĩnh hỏi. Cung nữ trên người nhưng phát hiện thứ gì? Hồi Hoàng thượng. Nô tài phái đi cung nữ trên người phát hiện một ít hư hư thực thực lân phấn đồ vật. Lân phấn, Phong Cần cảm thấy hứng thú nhướng mày. Kia thật là có chút ý tứ. Tác giả có lời muốn nói. Các cô nương, nữ sĩ tiết vui sướng. Quảng cáo, cách chương.